Thiên Thượng Hồng Phi, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Phong Tàn Nguyệt rời bang, không thể nghi ngờ làm người ta kích ngạch bởi lẽ tuy hắn chỉ là phó bang của Ngọa Hổ Tàng Long, nhưng thực tế so với ta vì ai cuồng lại đắc nhân tâm hơn, mà hắn ở trong bang công tư rõ ràng, lần này rời khỏi, không thể không khiến cho người ta suy đoán hắn cùng Thiên Thượng Hồng Phi rốt cuộc có quan hệ gì, có thể khiến cho hắn cam tâm mang trên lưng ác danh trọng sắc khinh bạn. Cô lẽ mọi người đều suy nghĩ quá phức tạp, đối với Hiểu Phong Tàn Nguyệt hai chữ bằng hữu là quá đủ để hắn tin tưởng nàng. Hồng Phi cũng bị biểu hiện của hắn là rung động, nhất thời không biết nói sao, xa cách đã lâu, vừa gặp lại hắn đã làm cô kinh ngạc. Mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi tin tưởng ta, ta thấy rất vui, cho dù ngươi tham gia bang chiến, ta cũng không có nửa câu oán hận. Hiểu Phong Tàn Nguyệt không trực tiếp trả lời Hồng Phi, hỏi lại. Mật ngữ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, nếu hôm nay hai chúng ta đổi vị trí cho nhau, nàng sẽ làm thế nào? Mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, giống ngươi. Mật ngữ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, mật ngữ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, bất quá dù thế nào ta cũng không tham dự Thần Phong Ngự Tuyết, ta là người Ngọa Hổ Tàng Long, mặc kệ là trước hay sau khi rời bang. Mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, ân, ta hiểu được. Mật ngữ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, chú ý bản thân, ta lo cao. Mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, hẹn gặp lại. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói một là một, bang chiến 3 ngày sau quả nhiên không ra mặt, mà Ngọa Hổ Tàng Long bởi vì Hiểu Phong Tàn Nguyệt rời bang mà náo loạn hồi lâu. Rất nhiều người đều thấy thái độ kiêu ngạo của Tây Tây Á Vũ khi nói chuyện với Hiểu Phong Tàn Nguyệt, một số nguyên lão trong bang trước kia từng được hắn giúp đỡ vô cùng bất mãn, hướng về Tây Tây Á Vũ nói vài câu khó nghe, server đệ nhất mỹ nữ thì sao? Ở trong lòng bọn họ, địa vị đệ nhất mỹ nữ còn xa mới sánh được với Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Vì thế, lại có một ít người rời bang. Đương nhiên phần nhiều vẫn lựa chọn lưu lại, dù sao cũng là nhà của mình, cho dù trong nhà không hòa thuận, nhưng nhịn một chút cũng trôi qua. Ngọa Hổ Tàng Long, xác nhận 3 ngày sau login bang chiến, thống kê, 456 người. Sau đó Thiên Hạ Huyền Ca cùng quả táo của Hera cũng tiến vào. Mà Thần Phong Ngự Tuyết toàn thể bang hội không đến 20 người, toàn bộ tham chiến, cho dù có thêm nhân vật có đẳng cấp cao như Lệ Băng Phong cùng Thí Thần Chi Yêu gia nhập, thực lực so sánh với Ngọa Hổ Tàng Long, vẫn chênh lệch rất lớn. Nhưng dù vậy, nội bộ Thần Phong Ngự Tuyết cũng không có chút khẩn trương, ngược lại tán gẫu rất vui vẻ. Thí Thần Chi Yêu, chào mọi người. Ta là vợ cả của Tiểu Phi Phi nhà ta. Chấm, Thiên Thượng Hồng Phi, Lệ Băng Phong, khụ, lão bà, nàng lại không nhìn lão công. Mị Vũ Chi giả, hoan nghênh hoan nghênh. Thí Thần Chi Yêu, lần này đối chiến Ngọa Hổ Tàng Long, ta có một vài bằng hữu cũng cảm thấy có hứng thú, có thể thêm bọn họ không? Vô Thanh Vô Tức có thể, nhưng làm cho Vô Thanh Vô Tức không thể tưởng được cái được gọi là một vài người, kỳ thật ước chừng 50 người. Trong đó hơn 10 người đứng trong bảng xếp hạng 100. Những người khác cấp bậc thấp nhất cũng là 60. Lệ Băng Phong, bọn họ đều là nguyên lão trong Băng Phong gia tộc và Thí Thần Yêu Nguyệt gia tộc, rất nhiều người đã bỏ game nhưng đều bị ta và Thí Thần kéo trở về. Thí Thần Chi Yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Tây Tây Á Vũ, sớm hay muộn cũng phải cho ta nếm mùi đau khổ, bà nội không phát huy à, tưởng ta là mèo bệnh. Lệ Băng Phong, yêu yêu, đừng nói linh tinh, mặc dù thêm được 50 người, nhân số bang hội chúng ta vẫn kém nhiều lắm. Vô Thanh Vô Tức, nếu muốn PK, nhân số vốn không phải vấn đề. Chỉ cần không để ý cấp bậc, trong vòng 3 ngày nhân số của bang ta khẳng định vượt qua bọn họ. Thí Thần Chi Yêu, không, không thể nào, sao có thể. Vô Thanh Vô Tức, này giao cho bản công tử. Thần Phong Nhất Thụ, Ngọa Hổ Tàng Long cao thủ rất nhiều, trước khi đối chiến chúng ta từ trong bang chọn ra một ít cao thủ để huấn luyện, người tự tin theo ta đến đấu trường La Mã, ta hiện trường thao tác cho xem. Ô lạp lạp, chấm chấm, tốt, có đệ nhất chiến lược PK toàn server, đừng nói một chọi mười cũng không thành vấn đề. Thiên Thượng Hồng Phi, ta vừa mới xem tư liệu hội viên, cơ hồ đều là chức nghiệp công kích, mục sư cùng chức nghiệp phụ trợ quá ít. Thêm nữa thời điểm thành chiến, trừ mục sư có thể cứu người, những vật phẩm có thể hồi sinh như kim đan, thiên sơn tuyết liên hết thảy đều không thể dùng. Cho nên ta nghĩ, trong bang ta, người bị Ngọa Hổ Tàng Long giết đầu tiên chính là mục sư. Bởi vậy, những người có năng lực trong thời gian 3 ngày luyện vài ớt mục sư, không cần cấp cao, 25 là có kỹ năng hồi sinh. Sau đó đồng thời sử dụng 2 ớt gia nhập cuộc chiến, trên cơ bản có thể bất tử bất bại. Hạ Nhật Dương Quang, mở đồng thời 2 ớt. Ta nhớ Thần Phong Sama ở diễn đàn từng viết bài hướng dẫn, nhưng rất khó thao tác, phòng chừng rất ít người làm được. Thiên Thượng Hồng Phi, này không thành vấn đề. Thời điểm thành chiến, có một số địa phương có thể làm lá chắn, mục sư chỉ cần đứng đúng chỗ, cơ bản không cần thao tác đi lại. Hợp chính bất hạnh tử vong, mục sư chạy ra cứu rồi trở về vị trí an toàn. Nhất thiếu khuynh thành, có lá chắn. Nói như thế nào, thiên thượng hồng phi, thời điểm thành chiến, đôi bên đều có một thành lũy, nơi tiếp giáp giữa thành lũy và chiến trường có một vài phòng hỏa đài, mỗi phòng hỏa đài đều có một góc lắc, nhân vật đứng đó đảm bảo không chịu bất cứ thương tổn gì. Bất quá muốn đến được vị trí này độ khó khá cao, đợi lát nữa mở hai ớt, người nào có lòng muốn học thì đi theo ta, nếu không thích có thể mở một ớt, không cần quá lo lắng, chắc chắn sẽ có người đến cứu. Ô lạp lạp tốt, đợi lát nữa ta đi với ngươi. Ha, Hồng Phi Sama, ta phát hiện ngươi quả nhiên giống như lời đồn không gì không biết. Xin thu ta làm người hầu đi. Hồng Phi người hầu một, lạp lạp ngươi nhìn tên của ta. Chấm, thiên thượng Hồng Phi, thiên thượng Hồng Phi, bất quá ta vẫn phải nói trước, mở hai ớt rất dễ bị lắc, đến lúc đó thành chiến nhiều người, chức nghiệp sử dụng ma pháp đồng loạt oanh tạc kênh. Thế giới, mắng chửi loạn xà ngầu, máy tính xong đời, người nào treo hai ớt mệt chết, không thu được chỗ tốt nào. Nhất thiếu khuynh thành, đích xác đây chính là vấn đề mấu chốt. Ly Thương Chi Tuyết có thể giải quyết, thiên thượng Hồng Phi, không, hạ nhật dương quang, a, Ly Thương Chi Tuyết Sama. Trời ạ, ta thiếu chút nữa quên, ngài cũng ở trong bang chúng ta. Chấm, cười, có Tuyết Sama ở đây, căn bản không cần lo vấn đề lắc máy. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói, mấy phần mềm dùng chơi game thiên địa đều do ngài làm sai sao? Thiên thượng Hồng Phi ách. Cái gì tình huống, thần phong nhất thụ, lão bà, không phải nàng cũng dùng phần mềm mở hai ớ. Cái kia do Ali làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhật dương quang, Tuyết Sama là một phần mềm nâng cao tốc độ, căn bản không thành vấn đề, tốt nhất chế ra phần mềm khiến người ta lát chết trong khi bản thân mình không sao. Ha ha ha, ô lạp lạp u oa, mắt lóe sáng, Tuyết Sama đồng dạng thua ta đi. Ly Thương Chi Tuyết ân ta trước lo cao, ba ngày gặp lại. Không thể không bội phục, vô thanh vô tức thực châu bò. Ba ngày, chỉ trong ba ngày, hắn đã chiêu mộ không dưới nghìn người. Hồng Phi từng lén hỏi hắn làm như thế nào, hắn cười đắc ý, ra vẻ thần bí, cái gì cũng không nói. Sau mới biết được hóa ra toàn thể nhân viên trong công ty nghỉ làm một ngày bồi hắn đánh trò chơi. Ba ngày vừa lúc là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Người trong ba ngày có đạt được cấp bậc cao nhất có thể lĩnh tiền thưởng nhiều nhất cuối năm. Tường sinh tuy cả lơ phất phơ chơi game chẳng phân biệt công tư, nhưng đích thực là kỳ tài kinh doanh, thành tích của công ty năm nay so với năm ngoái cao hơn không ít, tiền thưởng rất hậu a. Đây không phải công ty gia đình, là do hắn tự thành lập cho nên nhân viên không quá nhiều, chỉ có gần trăm người mà thôi. Nhưng những người này cương nhiên trở về chiêu mộ người nhà cùng bằng hữu đến tham gia, kết quả tổng số người vượt mức lên đến 1.000, trong đó người có cấp bậc cao nhất trong 3 ngày lên đến 50. Tường sinh đối với hành vi lấy công làm tư chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại dương dương tự đắc, ngay cả khi bị Tương Ly nói thành bại gia cũng không chút để ý, ngược lại cà lơ phất phơ nói. Tiền kiếm được để làm chi? Chính là để tiêu, phòng chừng để lão gia tử từ khổ cực mới có hôm nay nghe thấy, không cẩn thận sẽ tức chết. Đương nhiên nói đi phải nói lại, người tuy nhiều, nhưng cấp bậc mới có 30 cũng không có nhiều tác dụng, ước chừng chỉ có thể phô trương thanh thế cùng lấn chiếm địa bàn. Chân chính PK, giết tướng đoạt thành vẫn phải dựa vào vài vị đại thần trong thần phong ngự tuyết. Thần phong nhất thụ thao tác PK quả thực châu bò, lúc hiểu phong tàn nguyệt còn đứng đầu bảng PK, nếu để thần phong nhất thụ chơi thiên địa sớm hơn một chút, phỏng chừng có thể vượt qua hắn, hai người đối chiến ai chiếm vị trí thứ nhất còn chưa biết được đâu. Đương nhiên, càng không có chỗ cho thiên hạ huyền ca. Có hắn chỉ đạo, một chọi hai, chỉ cần cấp bậc không kém đối phương quá nhiều cơ bản không thành vấn đề. Thiên thượng Hồng Phi, đối với những tiểu xảo cùng góc lác trong game, với cô mà nói vô cùng quen thuộc, người khác thấy cô thoải mái thao tác nhân vật đứng ở phía sau phong hỏa đài, có người không tin đó là Bắc Thi triển công kích lại phát hiện không thể gây nên bất cứ thương tổn nào cho cô, không khỏi càng thêm sùng bái. Đương nhiên, cô cũng có tư cách để người ta ngưỡng mộ, dù sao chỉ mới vào quan chiến một hồi mà có thể phát hiện một điểm bắc lớn như vậy, muốn không nổi danh cũng khó. Ba ngày sau, Tương Ly login cấp cho Tương Sinh một phần mềm gia tốc để cho hắn phân phát cho mọi người. Phần mềm gia tốc có công năng chiếm lĩnh thông đạo trò chơi, đề cao tốc độ bản thân, làm chậm tốc độ đối phương, thực là phần mềm lưu manh. Nhưng lưu manh thật sự hợp tâm ý mọi người. Buổi tối 20 giờ, thành chiến bắt đầu, thần phong ngự tuyết căn bản không có kế hoạch tác chiến, chỉ phân phó những nhân vật cấp thấp đứng trong thành phụ trách phòng thủ. Người có công kích cao chạy tới tòa thành đối phương, đánh vỡ cửa lớn địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ngọa hổ Tàng Long vẫn đang cười nhạo thần phong ngự tuyết, chỉ khi bọn chúng tiến vào thành mới phát hiện bản thân đắc ý quá sớm. Hệ thống mạng đột nhiên lắc mạnh ngay đến những người máy tính không tồi, không mở hai ớt, màn hình vẫn giật dữ dội. Cái này cũng chưa tính, trong thành của Thần Phong Ngự Tuyết còn có rất nhiều ốc nhỏ, bọn họ công kích thấp, đánh trên người không đau, bạo kích cũng chỉ mất 50 máu, nhưng cái quan trọng bọn họ người đông, một người đánh không đáng kể, hàng trăm người đánh lại tạo ra thương tổn rất lớn, cộng thêm máy tính lắc, đối với ngọa hồ tàng long thực vô cùng nguy hiểm. Nga quên nói, trong thời điểm thành chiến không thể sử dụng hồng lam dược, bởi vậy những kẻ lọt vào thành đều bị những ốc nhỏ không đến 30 cấp ăn tươi nuốt sống. Thêm nữa, có những lúc máy hết lắc nghĩ muốn bùng nổ một chút lại người lên. Thế giới, người dùng, phụ cận, lời nào lời nấy tức chết người không đền mạng, có kẻ không nhịn nổi muốn đáp trả vài câu, cư nhiên nói không ra tiếng đương nhiên những người lên. Thế giới, không phải tương sinh tùy tiện tìm đến, bọn họ chính là biên tập trong công ty tương sinh, dựa vào viết văn để sống, am hiểu nhất chính là bút chiến. Người nói một câu, đáp lại hai câu, còn khiến cho người không thể đáp trả, đây là bổn sự. Cứ tiếp tục như vậy, máy lúc lắc lúc được qua một hồi không thể làm gì, có kẻ hoặc lóc cao, hoặc bị ngược chết. Cái gì, chờ mục sư tới cứu. Đừng có mơ, Thần Phong Ngự Tuyết công thủ chiếm số đông. Đang tránh chỗ tối chờ thời cơ ám sát, mà mục tiêu là mấy em mục sư da dày thịt béo bên ngọa hồ Tàng Long. Hai tiễn một người, thích a, cuộc chiến trong thành Thần Phong Ngự Tuyết nghiêng về một phía, mà bên ngọa hồ Tàng Long cũng đâu có ngoại lệ. Phải biết rằng, lọt vào thành chính là thành viên cao cấp của Thần Phong Ngự Tuyết, trong đó có 3 người đứng trong top 10, nhiều người trong top 100, 30 trong top 200. Dương mắt nhìn lại, đều là chức nghiệp công kích sử dụng kỹ năng quần sát cấp cao, pháp sư băng thiên tuyết địa, vẫn thạch thuật kiếm khách mãn nguyệt trảm, thần vương kiếm pháp, võ giả vũ uy cuồng chiến, long hống sát, chiêu thức quỷ dị, huyết lệ rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Người ngọa hồ Tàng Long đương nhiên có phản kích, chẳng qua bọn chúng không dám dùng kỹ năng quần sát, nhìn qua thì giống như sợ tổn thương người nhà, kỳ thực là do máy tính lag không chịu nổi. Công ty Du Long chết tiệt, hệ thống mạng không tốt, tại sao còn chưa nâng cấp? Du Long thực đáng thương, chịu tiếng xấu thay người khác. Tiền phương bị công phá, hậu phương bại như núi lở. Ta vì ai cuồng ở trong kênh băng hét lên một tiếng, đem toàn bộ thành viên triệu hồi về thành, không tấn công nữa. Đánh không lại, chỉ cần phòng thủ thành công thì sẽ không chiến bại, ai bảo lần này là do Thần Phong Ngự Tuyết phát thư khiêu chiến. Người phát thư khiêu chiến, nếu muốn toàn thắng phải hạ được thành của đối phương, bằng không bất phân thắng bại, hệ thống vẫn phán thua. Tốt lắm, Thần Phong Ngự Tuyết, đến hệ thống mạng cũng giúp đỡ các ngươi, không thể tra tấn các ngươi đến chết, nhưng ít nhất người chiến thắng vẫn là ngọa hồ Tàng Long. Nhưng kẻ đi tấn công lui trở về, ngọa hồ Tàng Long mặc dù cứu sống không ít thành viên cao công, nhưng mục sư, mục dị tử thương vô số, thực lực ngày càng suy giảm, cứ tiếp tục như vậy, bại vong là điều khó tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vì ai cuồng cũng không phải kẻ ngốc, hạ lệnh cho mục sư, mục dị đứng sau lưng các thành viên còn lại, như vậy dù cho Thần Phong Ngự Tuyết có phạm vi công kích lớn cũng không thể tổn thương bọn họ, ngược lại nếu phía trước có người tử trận liền phái mục sư cứu sống. Như vậy cũng đủ để giữ vị thế, chỉ cần đến 21 giờ, hệ thống sẽ tự phân định thắng thua. Ngọa hồ Tàng Long kế sách hữu hiệu, Thần Phong Ngự Tuyết lâu không công tới, có vài người không kìm được bắt đầu nóng nảy, cư nhiên nhảy vào trận địa phòng thủ của đối phương, đây không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp, trực tiếp bị miểu sát, tốt lắm, chết ở trận địa đối phương, mục sư cũng cứu không nổi, bởi vì cứu xong lại chết. Tình huống biến thành như vậy, cho dù là Hồng Phi, Thần Phong, cũng hết đường xoay sở. Dù năng lực cá nhân mạnh mẽ cũng không thể chấn chính lấy ít địch nhiều, đơn đấu dựa vào thao tác mà quần đấu loại này lại dựa vào nhân lực. Ly Thương Chi Tuyết lại đi tới. Thiên Thượng Hồng Phi, đừng lên. Thần Phong Nhất Thụ, Ali, để ý, Hồng Phi đang mở đồng thời hai ớt. Tiểu Thước Yêu Thương thấy Ly Thương Chi Tuyết dây máu cạn dần, liền sử dụng kỹ năng hồi huyết thêm máu cho anh. Nhưng tốc độ thêm máu dù thế nào cũng không thể so sánh với độ thương tổn, Ly Thương Chi Tuyết không lâu nữa sẽ hết máu. Đột nhiên, thiên địa lúc đó tràn đầy bạch quang chói mắt, Hồng Phi chỉ nhìn thấy màn hình một màu trắng toát, chói đến mức phải nhắm mắt lại. Thời điểm nàng mở mắt, ngọa hồ Tàng Long mấy trăm người, nhất thời chết hơn phân nửa. Tường Ly nhanh chóng lui về, Tiểu Thước Yêu Thương không hề chậm trễ chạy đến hồi máu cho hắn. Kế tiếp PK thoải mái, mục sư bên ngọa hồ Tàng Long còn chưa kịp cứu sống thành viên trong bang, đã bị công thủ của Thần Phong Ngự Tuyết chạy đến bắn chết toàn bộ, những người ngọa hồ Tàng Long không thể sống lại, chỉ có thể mắng chửi Thần Phong Ngự Tuyết. Bang nhân Thần Phong Ngự Tuyết mới rồi muốn tiến lên nhưng không thể tiến, vừa nhìn thấy cục diện này, lòng vui như Tết, không cần địch nhân tấn công, chính mình tự chạy đến, đảo mắt giao chiến cùng một chỗ. Hồng Phi bọn họ tự nhiên đánh rất hưng phấn, còn thoải mái nói chuyện phiếm trên kênh. Phụ cận, Thiên Thượng Hồng Phi, vừa rồi là tình huống gì? Ly Thương Chi Tuyết kỹ năng ẩn cấp 80. Thần Phong Nhất Thụ, khó trách lần trước thấy ngươi lên cấp 80 rồi lại biến thành 79, hỏi ngươi còn không nói. Hóa ra, trong game Thiên Địa Huyền Môn, 80 là mãn cấp hệ thống cho người chơi hai lựa chọn. Tặng một con thần thú cùng với một bộ khải giáp cực phẩm, hoặc là học tập kỹ năng thiên địa đồng diệt. Chỉ có thể chọn một, không thể lấy hai. Đương nhiên, vừa nhìn qua, rất nhiều người sẽ chọn cái thứ hai. Nhưng phương án hai, cũng không phải người nào có thể chọn. Cấp 79 đến cấp 80 cần 1 triệu kinh nghiệm. Cấp 80 học kỹ năng thiên địa đồng diệt nhân vật hạ 1 cấp. Kỹ năng thiên địa đồng diệt đạt cấp đến 1, kỹ năng thiên địa đồng diệt có tổng cộng 5 cấp. Khác với những kỹ năng khác nó không cần điểm kỹ năng, chỉ cần kinh nghiệm. Cấp 1 cần 1 triệu kinh nghiệm, người chơi khi tử vong tự động phóng xuất kỹ năng, phạm vi nửa màn hình. Cấp 2 cần 2 triệu kinh nghiệm, người chơi khi tử vong tự động phóng xuất kỹ năng, phạm vi toàn màn hình. Cấp 3 cần 3 triệu kinh nghiệm, người chơi khi tử vong tự động phóng xuất kỹ năng, phạm vi 1/2 màn hình. Cấp 4 cần 4 triệu kinh nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chơi khi tử vong tự động phóng xuất kỹ năng, phạm vi 2 màn hình. Cấp 5 cần 5 triệu kinh nghiệm, người chơi khi tử vong tự động phóng xuất kỹ năng, phạm vi 2 màn hình. Ly Thương Chi Tuyết kỹ năng này rõ ràng đã luyện đến tầng thứ 5. Trách không được thời gian dài như vậy hắn vẫn ngốc ở cấp 79 không chút tăng tiến. Thiên Thượng Hồng Phi, nhiều kinh nghiệm như vậy, trình độ luyện cấp nhất định rất điên cuồng, ta cam bái hạ phong. Ly Thương Chi Tuyết, trước chiếm bọn họ tòa thành rồi nói sau. Thiên Thượng Hồng Phi, bởi vì chiến cuộc biến hóa kênh. Thế giới, lại nổ tung, nơi nơi kẻ chửi người mắng, ngay cả giao bán đồ cũng bị đẩy lên trên, khiến cho những người buôn bán lệ rơi đầy mặt tê tê, đương nhiên, người bi thương nhất chính là đại bang chủ. Thế giới, ta vì ai cuồng, ta giết mẹ ngươi. Ly Thương Chi Tuyết ngươi làm chi toàn nhằm vào lão tử. Thế giới, thần phong nhất thụ ách, lần trước bởi vì hắn đứng quá xa nên không giết được ngươi, buồn bực đến bây giờ, ngươi nhẫn nhịn một chút, phỏng chừng giết 8 đến 10 lần, tên này sẽ thỏa mãn. Thế giới, Thiên Thượng Hồng Phi, phốc, đương nhiên Tây Tây Á Vũ cũng không yên tĩnh, cư nhiên không biết xấu hổ gửi. Mật ngữ, cho tương ly, mật ngữ, Tây Tây Á Vũ tuy tê dê dê, ta không phải cố ý muốn cho sự tình trở nên như vậy, chính là cuồng dê dê hiểu lầm ý tứ của ta. Mật ngữ, Tây Tây Á Vũ yêu thương tỷ tỷ đâu, ngươi hỏi nàng, tình hình lúc trước rốt cuộc là thế nào? Ta thật sự không cướp quái của nàng, đối với những lời nói của kẻ tinh thần phân liệt Hồng Phi không có phúc khí nhìn thấy. Ly Thương Chi Tuyết đối với hàng chữ màu vàng đột nhiên nhảy ra này. Mật ngữ, biểu hiện bằng chữ màu vàng, mặt không chút thay đổi tùy ý tung một chiêu sét đánh Tây Tây Á Vũ liền thanh tĩnh nằm trên mặt đất. Vô thành vô tức A Ly, người cư nhiên giết nữ nhân, Ly Thương Chi Tuyết gian tế, ngô, một câu phi thường bác đại tinh thâm trực tiếp làm cho Tây Tây Á Vũ đen mặt. Hồng Phi vận khí không tồi thời điểm đuổi theo đến tầng 2 thấy kẻ phòng thủ ở đó chính là Thiên Hạ Huyền Ca. Nguyên bản cấp bậc trước mắt chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, không phải thời cơ ra chiêu tốt nhất nhưng nếu đụng phải, vẫn đánh như thường. Hồng Phi dù sao cũng có tôn nghiêm của chính mình, nếu mở phần mềm gia tốc đến đối chiến với Thiên Hạ Huyền Ca, 1v1 sốt cuộc không công bằng. Vì thế quyết đoán đóng phần mềm, Thiên Hạ Huyền Ca tiện nhân, hôm nay phải cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thiên Thượng Hồng Phi, đến đây đi, hai người tự mình thêm trạng thái công kích bắt đầu. Chẳng qua, đây chỉ là một màn kịch. Hồng Phi vốn nghĩ rằng hoặc bất phân thắng bại, nếu may mắn thắng được Thiên Hạ Huyền Ca ít nhất cũng phải mất hơn 20 phút. Nhưng ai mà ngờ chỉ trong vòng 3 phút cô đã đem hắn giết chết. Hồng Phi giong một giong, rốt cuộc đã đánh giá quá cao ước mình luyện, hay là quá xem trọng thao tác của Thiên Hạ Huyền Ca. Thiên Thượng Hồng Phi, rác rưởi, Thiên Hạ Huyền Ca tiện nhân, nếu không máy tính ta lắc sẽ là ngươi thắng. Hồng Phi cười lạnh một tiếng. Nếu nói máy tính lắc phải là nàng mới đúng, so sánh, ức tiểu thước yêu thương còn chưa có đóng đâu. Thiên Thượng Hồng Phi, bằng vào thao tác của ngươi, ức Thiên Hạ Huyền Ca này, ngươi không xứng có được. Thao tác tiểu thước yêu thương truyền tống đến đây, dùng kỹ năng hồi sinh. Thiên Hạ Huyền Ca bị ép hồi sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì bị địch nhân cứu sống, dây máu của Thiên Hạ Huyền Ca không trống rỗng. Hồng Phi tùy ý ra một sát chiêu Thiên Hạ Huyền Ca lại bị giết. Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi muốn làm gì? Thiên Thượng Hồng Phi, ngươi nói đi, ớt này ngươi luyện mấy cấp, ta luyện cấp mấy, ở trong tay ngươi thời gian cũng khá dài, hiện tại là lúc ta thu hồi. Thiên Hạ Huyền Ca, ngươi không thể làm như vậy, mẹ nó, lão tử rời khỏi, nhìn ngươi như thế nào luân bạch. Ly Thương Chi Tuyết, phải không? Rời khỏi, Thiên Hạ Huyền Ca nhấn nút lock cao, lại phát hiện không thể đóng cửa sổ trò chơi. Hóa ra là Ly Thương Chi Tuyết mở ra 3 phần mềm, khiến cho máy tính của hắn lắc mạnh. Ly Thương Chi Tuyết có thể trì hoãn 3 phút, Thiên Thượng Hồng Phi, đủ ta cũng mở phần mềm. Vì thế tiểu thước yêu thương hồi sinh, Thiên Thượng Hồng Phi giết người. Thành chiến thật sự là đồ tốt, Luân Bạch người cũng không hồng danh. Từ nay về sau thiên địa huyền môn Sever Hiên Viên, không còn tồn tại ước thiên hạ huyền ca. Thần Phong Ngự Tuyết ngọa hổ Tàng Long một trận chiến, đến khi trò chơi đóng cửa mới thôi, một cuộc chiến khiến cho người người biết đến. Bởi vì thành chiến lần này, sáng tạo ba chuyện thần thoại. Thứ nhất, trong thời gian ngắn nhất triệu tập được nhiều hội viên nhất trở thành đệ nhất bang. Thứ hai, trong thời gian ngắn nhất chiếm được tòa thành của đối phương. Thứ ba, thành chiến từ trước đến giờ cho dù cao thủ cấp bậc cao đến đâu, khẳng định ít nhiều cũng có thời điểm tử vong, nhưng thành chiến này cương nhiên lại có người tử vong. Không, hơn nữa lại là ba người. Không tính mấy mục sư ở góc lác, một là Ly Thương Chi Tuyết, hai là Thần Phong Nhất Thụ, ba là Thiên Thượng Hồng Phi. Đương nhiên vô thành vô tức bi kịch tử vong một lần, là lúc thấy thiên hạ huyền ca bị Luân Bạch cười quá đắc ý, bị người đánh lén từ phía lưng, chết một lần. Cách chương.